Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 làm được chủ. Cảnh Vân Chiêu đơn giản một câu, suýt nữa kinh rớt chung quanh mọi người cầm, càng có người suy suy nở nụ cười, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu liên tục lắc đầu. Trước kia liền nghe Kiều Úy Dân tên kia là nhà đầu này không hiểu chuyện. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên như thế, tiểu nha đầu, cũng không phải là 20 vạn minh tệ a. Một người cười ha ha nói, lão Lý ôm đại bình như cũ không buông tay, cũng cảm thấy có chút nan kham. Người khác tuy rằng thật thành, khá vậy không thể mặc cho ai đều có thể khi dễ không phải. Nếu trước mắt không phải cái tiểu nha đầu, hắn cũng muốn mở miệng răn dạy vài câu. Cảnh Vân Chiêu cũng không có phản ứng kia mở miệng cười nhạo người. Chỉ là từ chính mình cặp sách móc ra một đạp giấy dầu bảo. Nếu ngài cảm thấy chuyển khoản phiền toái, ta cũng có thể trả tiền mặt kim. Tiền đều ở chỗ này, đồ vật ta có thể cầm đi sao? Nguyên bản ở vẫn là cảm thấy chuyển khoản an toàn một chút. Rốt cuộc nơi này có không ít người, làm này đại thúc mang theo như vậy một tuyệt bút tiền nơi nơi đi. Nhiều ít có chút nguy hiểm mà ni thật tiền. Nháy mắt, vừa mới còn cười nhạo người tức khắc đứng lên, trong miệng tắc bánh bao suýt nữa nghẹn. Chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu mở ra kia giấy dầu bảo, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi 20 chồng tiền, làm như sợ đối phương cảm thấy là giả, dứt khoát đặt ở người nọ trong lòng ngực, đem đại vải cầm trong tay, tùy ý đối phương kiểm tra. Này lão Lý tuy rằng bán giới 20 vạn, cũng thật bán đi thời điểm, lại là mắt choáng váng. Trước mắt kia một chồng chồng màu đỏ lão nhân đầu làm hắn đôi mắt đều đỏ, run rẩy vuốt, mỗi xác nhận một chương thật tiền liền cảm thấy chính mình bạ già bệnh nhiều một phân hy vọng. Bất quá, chờ hắn từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại thời điểm, lúc này mới nhớ tới, này 20 vạn chủ nhân là cái tiểu nha đầu, lại âm thầm thở dài. Ta tuy rằng thiếu tiền, nhưng cũng không thể tùy tiện lấy người khác. Tiểu nha đầu, cha mẹ ngươi chỉ sợ không biết đi. Đại thúc ngươi yên tâm đi, ta này tiền lai lịch minh xác. Hơn nữa ta không có cha mẹ, chính mình tiền chính mình làm được chủ. Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại nói, thật sự, lão Lý vẫn là không tin. Này chợ trời trong sân cũng có không ít người nhận thức ta. Ngươi hỏi thăm một chút sẽ biết. Vừa mới người khác khe khẽ nói nhỏ thanh âm, nàng nghe rất rõ ràng. Thốt ra lời này, rất nhiều người đều hoài nghi gật gật đầu. Lão Lý, nhân gia cô nương nếu là hảo ý vậy ngươi liền thu này tiền đi. Nàng trước kia là Kiều gia, bất quá không phải kia gia thân sinh hài tử, sau lại Kiều Úy Dân đem hắn đuổi ra gia môn, hiện tại chính mình sinh hoạt này tiền khẳng định cùng Kiều Úy Dân không quan hệ. Nói chuyện người này cùng lão Lý quan hệ khá tốt, biết nhà hắn tình huống. Cảnh Vân Chiêu nghe kia đuổi ra gia môn nói, trong lòng một trận lạnh lùng. Kiều Úy Dân người này sĩ diện, chỉ sợ là cố ý nói như vậy cho người khác nghe. Kia, ta đây thật thu, lão Lý tiểu tâm nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, đại thúc, ta nghe nói ngài thê tử sinh bệnh phải không? Ta có thể hỏi một chút bệnh tình sao? Kia y học thượng danh từ ta cũng không hiểu, chỉ biết là nhà ta kia khẩu tử thường xuyên đau đầu, mỗi ngày đầu váng mắt hoa không nói, buổi tối càng là trắng đêm ngủ không được. Bác sĩ không kiến nghị nàng làm phẫu thuật, cho nên ngày thường liền dựa một ít dược vật, nhưng kia dược quá quý, một khi không ăn liền sẽ tái phát, lại còn có sẽ càng nghiêm trọng. Ta hiện tại cũng là bị buộc không có biện pháp. Này 20 vạn miễn cưỡng đủ làm nàng ân ổn một đoạn thời gian. Lão Lý sắc mặt nặng nề, một trận thở dài. Cảnh Vân Chiêu khẽ cau mày, gật gật đầu, móc ra một chương giấy đem Cam lão gia tử điện thoại viết xuống dưới. Nàng nhưng thật ra tưởng báo chính mình tên, nhưng nàng này tuổi, người này 89/10 là không tin. Đây là ta nhận thức y sư, ngài nếu là yêu cầu có thể đi làm hắn hỗ trợ. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cái này tiểu tiện nhân dám cõng lão tử tàng nhiều như vậy tiền. Lời nói còn chưa nói xong, cách đó không xa vội vội vàng vàng tới rồi một người. Còn ở 10 mét ở ngoài, liền đã há mồm một trận hảo mắng. Hết chương.